Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, mất mà được lại. Đêm xuân khổ đoàn, phù dung trướng noãn, Yến Nhi từ từ mở mắt, đập vào mi mắt chính là quân cửu thần tấm kia anh tuấn. Không sóng, ấm áp yên tĩnh ngủ nhan, cái này ôn hòa ngủ nhan rất khó cùng đêm qua lấn ở trên người nàng, cường thế bá đạo, mồ hôi đầm đìa hắn liên hệ tới. Thế nhưng là, Yến Nhi trong đầu vẫn là không tự giác hiện ra đêm qua điên cuồng đủ loại, dưới đệm chăn, lẫn nhau đều không đến nửa sợi. Tay hắn còn vòng, tại nàng trên lưng, Yến Nhi không dám loạn động, trên gương mặt đều trồi lên, đỏ ửng, chờ giây lát, xác định hắn còn không có tỉnh. Nàng mới cẩn thận từng ly từng tí đưa tay, nàng nhẹ nhàng vuốt ve hắn liền, lòng bàn tay đi tới hắn trên môi. Đột nhiên phát hiện hắn đẹp mắt đến nỗi ngay cả cái này môi hình đều không có thể bắt bẻ, nàng nhẹ nhàng đè lên, thấp giọng, còn không dậy sao, ta còn phải đi kính trà đâu. Hắn một chút phản ứng đều không có, hô hấp vẫn như cũ cân xứng. Nàng bất đắc dĩ, nắm được hắn cái mũi, lại nói, ảnh ca ca, nên dậy, hắn lúc này mới tránh đi tay nàng, buông nàng ra vòng eo, xoay người ngửa đầu, đệm chăn đi xuống, nàng liền vội vàng nắm được chăn mền theo ở trước ngực. Mà, cái kia gợi cảm lồng ngực lại đều lộ ra, nàng len lén liếc một chút, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đặc biệt chột dạ. Vội vàng kéo chăn mền, thay hắn, đắp kín, gặp hắn bất tỉnh, nàng lại tiến tới, nhẹ nhàng hướng trên mặt hắn thổi hơi. Ảnh ca ca, mặt trời, lên cao, nên tỉnh. Ảnh ca ca, ngươi tại không tỉnh, ta liền muốn thả đại, chiêu. Thế nhưng, hắn liền là không nhúc nhích, nàng gom góp thêm gần, thầm nói. Nào có tân nương tử mặt trời lên cao còn không đi kính trà, người chưa muốn hại ta. Nàng dứt lời, úp sấp quân cửu thần trên người, một nắm tay đệm chăn, một tay dùng sức nắm được hắn cái mũi, lớn tiếng nói, nếu không rời giường, ta liền cắn ngươi. Lần này, quân cửu thần rốt cục nhịn không được cười, khóe miệng của hắn trước hết lộ ra ý cười. Có thể ánh mắt lại vẫn là nhắm. Hắn cười hỏi, dự định làm sao cắn ta? Yến Nhi không trả lời, đưa tay lại tách ra quân cửu thần con mắt. Nhưng mà quân cửu thần lại đột nhiên một cái xoay người, đem Yến Nhi đè dưới thân thể, đệm chăn lại một lần nữa trượt xuống. Nàng tốt đẹp chợt tiết, trong lúc nhất thời nàng đều sửng sốt. Mà hắn cúi đầu nhìn lại, nguyên bản lộ vẻ cười ánh mắt lập tức trở nên thâm thúy lên. Dù là hôm qua đêm đã bị ăn sạch lau sạch sẽ, có thể bị hắn như vậy chăm chú nhìn, nàng vẫn là mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nàng liền vội vàng che, hắn lại đẩy ra tay nàng, thấp giọng, đừng nhúc nhích, ta xem một chút, xem một chút. Nàng xấu hổ đến độ nhanh đốt cháy, không cách nào tưởng tượng hắn là làm sao làm được nghiêm túc như vậy mà nói ra những lời này. Nàng lại một lần nữa muốn cản, hắn lại bấm tay nàng, càng ngày càng nghiêm túc, ngoan, đừng nhúc nhích. Nàng cấp bách, quân cửu thần, hắn không để ý tới, không hỏi, nhẹ nhàng vuốt ve nàng ngực, đáy mắt lướt qua một vòng áy náy, hỏi, còn đau không? Đau. Nàng cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nàng nơi ngực có vừa da đỏ sậm ấn ký. Nàng đột nhiên nghĩ tới đêm qua hắn điên cuồng cùng mất khống chế thân thể nhất định dần dần kéo căng lên, như thế dây dưa lẫn nhau đòi hỏi, nhớ lại đều còn sẽ hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên nha. Nhìn xem hắn trong mắt áy náy, nàng lập tức cũng không xấu hổ, nhẹ nhàng ôm cổ của hắn, nói, không đau, yên tâm. hắn nhẹ nhàng rơi một hôn, thấp giọng nói, tối nay sẽ không như vậy. Tối nay, nàng vừa thẹn lại giận, có tức lại cười, thừa dịp hắn không chú ý đẩy hắn ra, trốn trong đệm chăn đi, thúc giục hắn nói, người trước dậy, sự thật chứng minh, không chỉ có tối nay còn có đêm nay đêm sau, rất nhiều, đêm, thậm chí còn có ban ngày, mở ăn mặn lang, nào dễ dàng như vậy cho ăn no, nha, đương nhiên, đây là nói sau, hai người đã thu thập xong về sau, quân cửu thần mang tới một cái hộp gấm đưa, cho Yến Nhi, nói, cho, đổi giọng phí, Yến Nhi nhớ tới hắn đêm qua lý do thoái thác, cố ý đổi hắn, ngươi không nói, ngươi người này chính là đổi giọng phí sao, làm sao, dự định thu hồi, quân cửu thần cười, hắn mở hộp gấm ra đến, nói ra, vẫn là ta, đều cho ngươi. Yến Nhi nguyên bản còn ra vẻ mặt coi thường, có thể vừa thấy trong hộp gấm, đồ vật, nàng liền giật mình, thậm chí đều có chút nước mắt. Hộp gấm này bên, trong đồ vật không đặc biệt, chính là bị nàng vứt bỏ cái kia vọt kỳ nam trầm. Hương Phật Châu, liền chính nàng đều không thể nhớ lại ngày đó vứt bỏ này chuỗi Phật Châu tâm. Tình, xuất giá trước đó, nàng liền cũng định tốt rồi. Muốn tìm thời gian tự mình đi tìm trở về, không nghĩ tới hắn nhất định trước tìm trở về. Nàng cầm lấy Phật Châu, mất mà được lại cảm giác lại một lần nữa xông lên đầu nàng, muốn nói lại thôi, chỉ ôm lấy hắn, chậm rãi dựa sát vào nhau đến trong ngực hắn đi. Quân cửu thần tất nhiên là minh bạch Yến Nhi tâm tình, hắn tự mình thay Yến Nhi mang lên Phật Châu, vuốt vuốt nàng đầu, trêu ghẹo nói, đổi giọng phí thu, không thể tại vô lại, nên đổi lời nói. Yến Nhi không nói chuyện, đem hắn ôm chặt hơn nữa. Quân cửu thần thật đúng là sợ nàng sẽ khóc, đợi chút nữa nếu là mắt đỏ gặp đi, cha mẹ chồng cũng không tốt. Hắn khơi dậy nàng đến, nói, còn không đổi giọng, nha, chẳng lẽ... Hắn cúi đầu tiến đến bên tai nàng, mới lại tiếp tục, chẳng lẽ đêm qua cho còn chưa đủ. Nàng lập tức cho hắn một đấm, trừng hắn nhịn không được ha ha cười lớn, nhẹ nhàng sờ lên ánh mắt của nàng, nói, về sau đều là của ngươi, ta sẽ không lại nhường ngươi vứt bỏ. Nàng xem hắn một hồi lâu, mới nhu nhu mà hô một tiếng, phu quân. Hắn đại hỉ, cho đi nàng một cái nhiệt liệt hôn, mới mang nàng đi ra ngoài. Ngoài cửa, nắng ấm giữa trời, đều đã qua giữa trưa, cũng không phải là nàng trong tưởng tượng mặt trời lên cao. Nàng cấp bách, lại trừng hắn cũng không nghĩ tới sẽ đã trễ thế như vậy. Bất quá, cái này sai hắn vẫn là nhận, dù sao hắn đêm qua chân thực giày vò nàng quá lâu. Nàng hỏi, thái phó bọn họ sẽ không vẫn chờ à? Làm sao bây giờ? Hắn cười nói, ngốc, bọn họ sẽ còn cùng ngươi khách khí hay sao? Nàng cũng không phải là ý tứ này, mà là nghĩ buông xuống đại tần công chúa thân phận, lấy con dâu thân phận đi gặp bọn họ. Có thể cái này ngày đầu tiên liền đến muộn, nàng đang lo buồn bực lấy. Lúc này một bên truyền đến Triệu Ma, ma thanh âm, hai vị chủ tử, các ngươi làm sao dậy được sớm như vậy? Dậy được sớm như vậy? Đừng nói Yến Nhi, chính là quân cửu thần đều thật bất ngờ. Làm Triệu ma ma nói, sai rồi. Triệu ma ma rạng rỡ đi tới, cười ha hả nói, kính trà giờ lành tại, giờ thân, lão nô đều chuẩn bị xong. Hai vị chủ tử không cần lo lắng. Thái phó cùng mẫn phu nhân đều hãy còn đang nghỉ ngơi. Quân cửu thần nghe lời này một cái, liền biết là mụ mụ thông cảm bọn họ cho kiếm cớ. Hắn cười cười, nói, cái kia trước truyền lệnh a. Triệu ma ma ngàn dặm xa xôi mang đến nồi đã hâm lên canh gà mái. Nàng đại hỉ, hai vị chủ tử chờ một lát, lão nô cái này đưa tới. Yến Nhi không ngốc, cũng đoán được cái này giờ lành một nói là cho bọn họ tìm lấy cớ, nàng lẩm bẩm nói, từ nay về sau, ta chính là Mẫn Di con dâu. Quân Cửu Thần không nghe rõ, hỏi, ngươi nói cái gì? Yến Nhi cười không nói, lôi kéo hắn trở về phòng. Đừng nói, nàng thật đúng là, đói bụng. Buổi chiều, Quân Cửu Thần cùng Yến Nhi đi A Trạch cùng Minh Thần gian phòng. Lại phát hiện Minh Thần mới vừa tỉnh, mà A Trạch đã lưu lại một phần thư. Lặng, yên không một tiếng động chạy trốn. Thư này bên trong nói liền hai chuyện. Chuyện thứ nhất là hắn ưa thích chùa miếu sinh hoạt, nghĩ dốc lòng luyện công, lĩnh hội Phật Pháp, tạm thời không nghĩ hoàn tục. Chuyện thứ hai chính là thúc giục hai người bọn họ cho hắn sinh chút tiểu chất tử, tiểu chất nữ, đến lúc đó mang đến miếu cổ tìm hắn chơi. Yến Nhi vốn là tới khuyên người, gặp thư này, nàng cũng đành chịu. A Trạch thông ý đã quyết, tổng cũng không cưỡng cầu hắn. Minh Thần nhìn một chút thư, lại nhìn bọn họ một chút hai người, chắp tay trước ngực, nói, A Di Đà Phật, hắn hôm qua ăn thịt, còn vụng trộm rượu, hắn tiếng lòng đã hoàn tục. Các ngươi cũng không cần câu tại hình thức, yên tâm đi. Quân Cửu Thần cùng Yến Nhi nhìn lẫn nhau một cái, đều vui. Bọn họ cùng Minh Thần trò chuyện trong chốc lát, giờ thân đã đến, hết chương.